Thú giới trà chủ, chương 90, bí cảnh mở ra. Góc truyện audio.com. Chuyện bí cảnh thì Đường Vũ nhiều ít nghe Corson đơn giản nhắc qua, nhưng cậu cũng không rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Đối với Ôn Lương đại sư đột nhiên nói chuyện này thì trong lòng cậu nghi hoặc nhưng trên mặt không biểu lộ, chỉ là nhìn mắt Corson mà không nói gì nhiều. Corson hiểu được ý của Đường Vũ, đáp lại một ánh mắt bảo cậu an tâm đi, đám đại nhân vật này tới thăm cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách vào phòng bệnh của Đường Vũ. Nếu tộc trưởng gia tộc Garfield không phải vì là cha của Corson, ông nội của con Đường Vũ thì chỉ sợ cũng không có tư cách đi vào. Phần lớn mọi người thành thành thật thật đứng chờ ở đại sảnh cách phòng bệnh với khoảng cách nhất định, không ai có câu oán hận, tới đây đều là người sắp có tư cách tham dự hành trình bí cảnh, nhiều ít cũng cảm giác được thân phận của Đường Vũ không giống bọn họ, nếu không cho dù Đường Vũ có thể đưa ra nhiều cách dùng ma thực như vậy, sinh con cho ba người được lựa chọn, là bầu bạn của con trai tướng quân Hartman thì cũng không tư cách làm cho bọn họ chờ đợi như thế. Đám người tướng quân Hartman không ở lại lâu lắm, tuy rằng rất không nỡ rời khỏi cháu trai mình mới vừa gặp mặt nhưng còn có nhiều việc phải làm, bọn họ không thể không rời đi trước. Chờ phòng bệnh yên lặng lại một lần nữa thì chỉ còn lại có Đường Vũ và ba bầu bạn của cậu và ba bé con. Corson mở thiết bị phòng ngự che chắn do đích thân tướng quân Hartman mang tới, sau đó kể lại những gì anh biết về bí cảnh cho Đường Vũ và hai người anh em thú nhân. Đường Vũ nghe xong thì nghi hoặc hỏi. Nói như thế thì cao tầng của tinh cầu thú nhân bị hai người chưa bao giờ xuất hiện khống chế, hình thành hai phe đối lập, một bên do tướng quân Hartman đứng đầu, một bên do tướng quân Lúc đứng đầu, mà bí cảnh là nơi cuối cùng hai bên PK. Corson gật gật đầu, hiện tại khiến người ta nghi ngờ chính là người được chọn mất tích còn có thể giải thích là chết ở bên trong bí cảnh, nhưng bầu bạn và con của bọn họ đâu? Bọn họ cũng không được phép đi vào bí cảnh, vì sao còn có thể mất tích? Vì sao thượng tá Simon khăng khăng muốn đi vào bí cảnh chỉ vì tìm kiếm bầu bạn và con của ông ta sao? Chẳng lẽ bọn họ đã đi vào bí cảnh ở một lúc nào đó? Quan trọng hơn là hai vị nhân vật thần bí không ra mặt rốt cuộc là ai? Bọn họ sao lại có thực lực lớn tới nỗi có thể khống chế cả thế giới thú nhân như vậy? Các cũng hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc, từ lúc khi anh mới vừa trưởng thành thì từ trong miệng mama biết chuyện bí cảnh, mà chính anh làm người được lựa chọn bị gia tộc đá ra đi rèn luyện, ngoại trừ quả thật do tập quán của gia tộc giống như năm đó cha anh che giấu thân phận đi vào quân bộ, còn có một phần nguyên nhân là cha anh hy vọng chính mình có thể trưởng thành thành một thú nhân độc lập, không cần dựa vào che chở trong nhà, nếu không ông rất khó có thể sống sót ở bên trong bí cảnh nguy hiểm. Nghe được Corson nói ra một loạt vấn đề thì các đột nhiên nhớ tới cha anh từng nói qua một câu. Bí cảnh có lẽ là cạm bẫy. Các vừa nói xong thì sắc mặt của Đường Vũ cũng rất khó coi, Corson nhíu mày nhìn về phía các. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng, các cố gắng nhớ lại lời của cha mình từng nói năm đó. Ông già nhà tôi nói, ưu điểm thu hoạch trong bí cảnh nhìn như rất nhiều, nhưng nếu tính trên cái giá tổng thể mà thú nhân phải trả thì cũng không có lời, giống như thú nhân kính dâng càng nhiều thứ mà bí cảnh chỉ cho một chút lợi ích cực nhỏ nhoi. Góc truyện audio.com. Bởi vì ông già nhà tôi đã nghiên cứu tư liệu bí cảnh bao năm qua mới phát hiện cái gọi là kẻ độc tài cũng là cách mấy đời mới xuất hiện một lần, những thú nhân khác gần như đều là toàn quân bị diệt, nhưng thú nhân không thể không tận lực đi đào tạo cũng không có thể tận lực đi cản trở người được chọn, phải tuân thủ thuận theo tự nhiên, nếu không hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà tin tốt chính là bây giờ khi bí cảnh mở ra căn cứ phỏng đoán bao năm qua thì tỷ lệ xuất hiện kẻ độc tài cực lớn. Ares bên cạnh cư nhiên hiếm khi chăm chú nghe Corson và các nói những lời nói mà anh không phải cảm thấy rất hứng thú. Đối với lời của các thì một mực gật đầu. Về phần tư liệu bí cảnh thì cha tôi cũng cho tôi coi. Xen vào một câu, làm cho Ares có chút cố hết sức mới nói ra hết, nhưng tất cả mọi người rất có kiên nhẫn nghe anh nói xong, hiện giờ Ares đã tiến bộ rất nhiều, có thể nói rất nhiều câu dài, đây cũng may nhờ hiện tại người bên cạnh có thể trò chuyện với anh càng đến càng nhiều, anh cảm thấy cuộc sống như bây giờ rất tốt, anh không hy vọng thay đổi, đương nhiên nếu Đường Vũ có thể mỗi ngày lại nhìn anh nhiều thêm mấy lần thì rất tốt. Hành trình bí cảnh ngay tại 3 ngày sau, tới lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến nếu có thể tốt nhất mọi người hành động cùng nhau. Corson nghiêm túc nói, tất cả mọi người thật nghiêm túc gật đầu đáp lại, chính là ba bé con nghe cũng không hiểu kia, đi theo mama cùng papa cũng gật tiểu não túi. Đầu, của bọn nó, thời gian 3 ngày chớp mắt trôi qua, sau khi Đường Vũ lơ tơ mơ đi theo đội quân đi lên chiến hạm riêng của tướng quân Hartman mới biết được thì ra đoàn người tướng quân Lúc không đến nửa ngày sau khi tướng quân Hartman tới đây liền chạy tới, nhưng không có thông báo cho tinh cầu Waterford mà là giữ khoảng cách nhất định chờ xuất phát. Có thể tưởng tượng khi biết chính mình chỉ muộn có nửa ngày thì tướng quân Lúc có bao nhiêu buồn bực. Tinh hệ tương ứng của tinh cầu Waterford là một tinh hệ cực cổ xưa, phần lớn hàng tinh gần như đều bị vây trong trạng thái sắp tử vong, kéo dài hơi tàn thôi. Ví dụ như hành tinh gần tinh cầu Waterford này, nhiệt độ phát ra chỉ đủ tinh cầu Waterford sử dụng, cho dù là cái có khoảng cách gần tinh cầu thứ hai thì độ ấm đều thấp tới nỗi các thú nhân không thể sinh sống, càng không nói tới 6 hành tinh quay chung quanh hành tinh. Trước đó Đường Vũ đang mang thai còn tiến hành lữ hành vũ trụ, thân thể không khỏe cũng không có cẩn thận quan sát tình huống chung quanh tinh cầu Waterford, bây giờ cậu mới phát hiện một hiện tượng kỳ quái, khoảng cách giữa hành tinh thứ nhất và hành tinh thứ hai cực xa, thật giống như ở giữa có một hành tinh đã biến mất nhưng chung quanh lại không có lỗ đen hoặc là mảnh nhỏ của hành tinh. Chiến hạm tinh tế của đoàn người tướng quân lúc dừng ở khu vực chỗ trống, mà mục đích của đoàn người tướng quân Hartman hình như cũng là chỗ đó. Tinh cầu Waterford tốt hơn nhiều lần so với hành tinh thứ hai, thứ ba, thứ tư ở giữa vòng tiểu hành tinh, 8 đại hành tinh, một hành tinh cổ xưa, một hành tinh biến mất. Khi tin tức quen thuộc mà xa lạ sâu chuỗi lại cùng một chỗ thì xuất hiện một đáp án cực sống động. Đường Vũ nhịn không được siết chặt cánh tay, kết quả ba tiểu thú nhân trong lòng cậu liên tiếp phát ra tiếng kháng nghị, mama làm bọn nó đau. Góc chuyện audio.com Mẹ con liên tâm, cậu đau lòng không thôi, vội vàng ngồi xuống, để ba tiểu thú nhân ngồi ở trên đùi chính mình, giúp bọn nó nhẹ nhàng xoa xoa, cho tới khi ba bé được phục vụ tới rên hừ hừ, ba papa nhìn mà ghen tị không thôi, từ sau khi gặp lại, đám người các liền phát hiện địa vị của chính mình thẳng thắp hạ thấp, cái gì đều phải sau ba bé con hết, liền ngay cả lúc ngủ cùng nhau cũng ít đi. Corson trao đổi một cái ánh mắt với các và Ares, ba thú nhân không hẹn mà cùng gật đầu. Đêm đó, Đường Vũ không đành lòng từ chối yêu cầu của nhóm bầu bạn hơi buồn phiền, bị ba con dã thú chăm sóc tới chết đi sống lại, nhưng thật đáng buồn chính là hiện tại không biết có phải bởi vì cậu dung hợp với cuốn trà kinh bị thiếu kia hay không, mà sau khi vận động cường độ cao trên giường như thế thì cư nhiên sáng sớm hôm sau cậu liền khôi phục thần thanh khí sảng. Ba con dã thú xem mà cực hài lòng, không hổ là bầu bạn của bọn họ. Lần sau hình như có thể thử một ít động tác càng mãnh liệt. Các thú nhân cũng không rõ lắm đối với thời gian chính xác bí cảnh mở ra, chỉ có thể ở thời gian sấp xỉ chờ ở một nơi. Sau khi hai bên thù địch gặp mặt thì cư nhiên cực kiềm chế, không có tranh cãi hoặc là châm biếm, không khí làm cho Đường Vũ đều bắt đầu khẩn trương lên. Ở trong chiến hạm tinh tế chơi đùa với ba bé con giết thời gian, đột nhiên đáy lòng truyền tới một cỗ uy áp quen thuộc, thái cực bát quái đồ trong đầu phản xạ có điều kiện vận chuyển, Đường Vũ vội vàng nhìn về phía các con, quả nhiên ba bé con bị uy áp ảnh hưởng, cái đuôi đều co lại ở giữa mông, run rẩy cuộn thành một đoàn quỳ rạp trên mặt đất. Cậu lập tức đi tới ôm các con vào trong ngực, lực lượng thần bí trong cơ thể chậm rãi thả ra, tại bên người hình thành một cái khí trường độc lập, cư nhiên có thể ngăn cản cổ uy áp này. Ba bé cũng phát hiện điểm ấy, móng vuốt nhỏ gắt gao ôm lấy mama. Đường Vũ thấy các con khôi phục bình thường, liền đi tới chỗ đám người Corson tụ tập, ven đường đều là thú nhân quỳ rạp trên mặt đất run rẩy hoặc số ít giống cái, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện Đường Vũ cư nhiên có thể không đếm xỉa uy áp đáng sợ. Càng thêm thần kỳ so với trong lời đồn. Đám người tướng quân Hartman cũng không ở trong chiến hạm tinh tế, mà là mặc cơ giáp tụ tập ở trong đất trống do chiến hạm tinh tế vây thành, đoàn người tướng quân lúc đã ở trong đó. Phần lớn mọi người run rẩy dùng bộ dáng cơ giáp hình người quỳ sấp xuống, chỉ có một ít cấp cao thú võ giả cấp 9 cùng với thú nhân được chọn cầm cái chìa khóa là còn có thể đủ duy trì bộ dáng nửa quỳ. Đường Vũ uống viên nhộng tạo quần áo vũ trụ ôm nhóm bé cưng từng bước một đi tới chỗ Corson, Các và Ares. Sự xuất hiện của cậu khiến cho mọi người chú ý, lúc này ngay cả Hartman, Quentin, Luke và Voi trưởng chấn đều là cấp cao thú võ giả cấp 9 đều chấn kinh rồi, tiểu giống cái Đường Vũ không có ma nguyên lực cư nhiên có thể chống lại uy áp khủng bố của hai vị đại nhân, kể cả ba bé con trong lòng cậu hình như cũng không chịu ảnh hưởng. Thời gian hình như trở nên chậm chạp lại, mỗi bước đi của Đường Vũ chi tiết bị phóng đại vô hạn, rõ ràng là lơ lửng ở bên trong vũ trụ mà lại giống như có thể phát ra thanh âm khi đi đường, chạm vào trái tim của bọn họ. Góc chuyện audio.com. Rốt cục Đường Vũ đi tới trước mặt ba bầu bạn thú nhân của cậu, đang định nhét ba người vào bên trong khí trường của chính mình thì uy áp đột nhiên tăng cường, lúc này ngay cả bọn người Hartman không thể không quỳ sấp xuống, Đường Vũ cũng bắt đầu cảm thấy vất vả. Hơn nữa cổ uy áp này hình như có hai cổ, một cổ ấm áp, một cổ lạnh như băng, nhưng đều cho cậu cảm giác quen thuộc. Thái cực bát quái đồ vận chuyển càng thêm rất nhanh, lực lượng trong vườn trà tùy thân hình như cũng bị điều động ra dùng để ngăn cản uy áp, ngay khi Đường Vũ gần như phải lo lắng có nên ném các con vào trong vườn trà tùy thân hay không, chính mình lại xuất ra toàn lực chống cự thì uy áp chợt biến mất, ở phía dưới bọn họ, một tinh cầu màu xanh nước biển xuất hiện ở trong mắt mọi người, càng ngày càng rõ ràng. Khách chương.